bây giờ hắn là thân bất do kỷ. Hắn bây giờ, tu vi chẳng qua chỉ là trúc cơ. Mặc dù thực lực có thể sánh ngang với tu sĩ tử phủ, nhưng cao tầng Càn Nguyên Kiếm Tông ở đây, vị nào không có tu vi nguyên anh kỳ trở lên, thực lực của hắn căn bản không lọt vào pháp nhãn của mọi người, lại là quân cờ. Trần Đạo Huyền chán ghét loại cảm giác này, nhưng hắn càng rõ ràng cái gì gọi là người thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Hít sâu một hơi, Trần Đạo Huyền chắp tay với mọi người, nghiêm túc nói: bẩm tông chủ, chư vị trưởng lão, ta ở trong chiến dịch tiêu diệt thi triều ở Thương Châu Tiên Thành lần này, chính xác là mượn ngoại lực. Nghe thấy như vậy, khóe miệng Diệp Vô Đạo toát ra một tia mỉm cười. Ngay cả Diệp Giận phía sau hắn, ánh mắt đều khẽ động. Nhưng, ta mượn ngoại lực, không phải sức mạnh của người ngoài, mà là nó. Nói xong, một đạo lưu quang từ trong đan điền của Trần Đạo Huyền bay ra, hóa thành một đóa hoa sen trắng, trôi nổi trên không trung, chậm rãi xoay tròn, từ linh vận trên đóa bạch liên, mọi người đại khái phân biệt ra, đây là một kiện pháp khí cấp 3. Pháp khí cấp 3 mặc dù phẩm giai không thấp, nhưng ở trong mắt mọi người không đáng nhắc tới. Pháp khí sử dụng trong tay bọn họ, phẩm giai thấp nhất đều là pháp khí ngũ giai trở lên, làm sao nhìn thấy một kiện pháp khí cấp 3. Cách chương